Đó là ước mơ của hầu hết mọi người. Cô ấy vì cái mà từ chối. Không phải ai cũng nghĩ như cậu. Tần Trạm liếc nhìn anh ta. Hiệp hội võ đạo thủ đô là một tên khốn. Và những người trong đó đều là lũ chó đẻ. Có người nịnh nót, nhưng cũng có người chế nhạo. Sở Lập Quần biết chuyện ân oán giữa Tần Trạm và Hiệp hội võ đạo thủ đô nên không nói gì nhiều. Chỉ gật đầu nói. Những gì anh nói có thể có một số là sự thật. Tần Trạm hít sâu một hơi. Anh nắm chặt tay, kìm chế cơn tức giận. Tiếp tục hỏi, Hiệp hội võ đạo thủ đô có bao nhiêu đại võ sư? Hay có thu nhận đại võ sư tuyệt thế nào không? Sở Lập Quần suy nghĩ một chút rồi nói. Hiệp hội võ đạo thủ đô thực lực rất mạnh. Đúng là nhiều năm qua nhiều môn phái đã cố gắng thách thức địa vị của Hiệp hội võ đạo thủ đô. Nhưng cuối cùng họ đều chết thảm hại. Người ta nói rằng khi lên đến đỉnh cao, họ có ba cảnh giới và hàng chục võ công cao cường. Về phần võ tông sư thì nhiều vô kể. Nhưng tôi không biết rõ nữa. Tần Trạm sơ cằm nói. Chỉ cần không có hóa cảnh, tôi liền không thèm đặt vào mắt. Anh Tần Trạm, xin hãy cẩn thận. Sở Lập Quần nói. Đừng đánh giá thấp Hiệp hội võ đạo thủ đô. Vì họ đã đứng trên đỉnh cao của thế giới võ thuật trong nhiều năm. Nó là không có nghĩa là may mắn. Cho dù bọn họ không có hóa cảnh, thì ít nhất cũng có khí công của hóa cảnh. Tần Trạm ừ một tiếng rồi nói. Tôi biết Tần Trạm nghĩ. Đợi đến khi Tần phải đạt tới đỉnh cao, anh sẽ đưa những đồ đệ của Tần môn tấn công Hiệp hội võ đạo thủ đô. Hiệp hội võ đạo thủ đô có hàng chục vị võ tông. Vì vậy Tần Trạm sẽ để cho Tần môn càng có được thật nhiều võ tông. Bất luận như thế nào, Hiệp hội võ đạo thủ đô nên biến mất. Cảm ơn nhiều. Tần Trạm đứng dậy, hơi nghiêng người về phía Sở Lập Quần. Sở Lập Quần vội vàng xua tay nói. Anh Tần Trạm, anh đừng làm tổn thọ tôi. Nói xong, Sở Lập Quần lại cúi đầu chào Tần Trạm. Phải nói Sở Lập Quần là người lễ phép nhất trong những đứa con của gia đình nhà họ Sở mà Tần Trạm từng thấy. Tần Trạm vừa định đứng dậy rời đi, lại đột nhiên nghĩ tới một cái. Vì vậy, Tần Trạm dừng lại và nói. Tôi có một câu hỏi khác. Cậu có biết về gia đình nhà họ Trúc không? Gia đình nhà học Trúc? Trúc Diêu? Sở Lập Quần hỏi. Tần Trạm gật đầu nói. Tôi đã đến gia viên nhà học Trúc nhiều lần, nhưng chưa từng gặp qua người nhà bọn họ. Thậm chí tôi cũng đã kiểm tra thông tin của Trúc gia, nhưng cũng không thu được gì. Cách chương.